Lúc này nếu em nói không cần báo đáp thì anh ta ngược lại sẽ càng không tin. Vệ Thường Khuynh ngồi ngay bên cạnh Tề Tiểu Tô, nói với cô, Long Đào sống trong giới quan trường nhiều năm như vậy, một cô bé như em lại liều mạng cứu anh ta ra mà hoàn toàn không cần báo đáp gì, anh ta sẽ cảm thấy trong lòng không yên tâm. Đôi lúc, có điều cần cầu xin còn an toàn hơn không cầu mong gì rất nhiều. Tề Tiểu Tô cũng không biết rốt cuộc Long Đào là người thế nào, nhưng cô lại biết đây là một cơ hội tốt. Lúc này, Vệ Thường Khuynh đột ngột ghé sát vào bên tai cô, nhẹ giọng nói với cô hai câu. Tề Tiểu Tô nghe mà giật thót mình ngạc nhiên. Cô nhìn về phía Long Đào, ngừng một chút, rồi rất nghiêm túc nói. Bí thư Long, ở thị trấn Minh Quang của thành phố đi có một ngọn núi hoang, tôi muốn nhận thầu ngọn núi đó. Hơn nữa, còn muốn lấy được quyền khai thác ngọc. Long Đào suýt nhảy dựng lên mà Trần Trực đang pha trà cũng run tay một cái. Nước sôi hơi sánh ra ngoài, làm anh ta luống cuống đặt ấm trà xuống, vô thức đưa tay lên cầm vào dái tai. Nhà cô buôn ngọc à? Bố mẹ cô muốn cô nói chuyện này sao? Long Đào nghĩ mãi cũng chỉ có thể nghĩ ra được lý do này. Nếu không, làm sao có thể giải thích được một cô nữ sinh lớp 11 lại có thể mở miệng nói muốn nhận thầu một ngọn núi, còn muốn giành được quyền khai thác ngọc chứ? Cô ấy tưởng chuyện này dễ làm lắm sao? Còn nữa, thị trấn Minh Quang lấy đâu ra núi có mỏ ngọc? Sao anh ta không biết? Thật ra Tề Tiểu Tô nghe Vệ Thường Khuynh đề xuất ý kiến này xong cũng giật nảy mình, nhưng sau đó anh lại nhẹ nhàng hỏi một câu, sao hả? Không dám à? Có gì mà không dám? Cô bị kích thích. Có gì mà không dám? Nếu cô thật sự có thể làm được chuyện này, về sau sợ gì không có năng lượng nữa. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hưng phấn lắm rồi ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106. Không thể tin mấy lời Đường Mật được giờ nghe thấy Long Đào hỏi đến bố mẹ cô. Trong lòng Tề Tiểu Tô không khỏi đắng chát. Thứ nhất là vì nghĩ đến số phận bi thảm của bố mẹ mình. Thứ hai là vì hiện giờ cô thực sự không biết phải nói thế nào. Hơn nữa, Long Đào cũng rất khó có thể tin được một cô bé đang học lớp 11 lại tự muốn làm chuyện thế này. Nhưng có Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh, ít nhiều gì cô cũng bình tĩnh hơn, trên mặt không lộ ra chút bối rối nào. Bí thư Long không tin tưởng năng lực của tôi à? Cô cố tình nhìn anh ta với ẩn ý khác. Ánh mắt đó như đang nói với anh ta rằng, nếu tôi thực sự dựa vào bố mẹ, thì tối nay ai cứu anh ra thế? Nghe câu nói này, lại bắt gặp ánh mắt kia của cô, Trần Trực cũng trầm mặc nhìn Long Đào. Tối nay, ân tình của Tề Tiểu Tô đối với Long Đào cũng không chỉ đơn giản là ơn cứu mạng. Trần Trực đã biết, thì bản thân Long Đào càng rõ ràng hơn. Trên ngọn núi ở thị trấn Minh Quang có mỏ ngọc à? Sau một khoảng im lặng rất lâu, Long Đào mới hỏi. Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu. Sao cô biết? Tôi nghĩ cũng không chỉ có tôi biết, hẳn là có rất nhiều người đã bắt đầu có những động tác ngầm rồi. Nếu Bí thư Long vẫn còn không biết chuyện này, thì chỉ có thể nói lên rằng, ở thành phố đi có người còn tinh mắt thính tai hơn anh nhiều. Tề Tiểu Tô vừa nói vậy, không chỉ Trần Trực và Long Đào, mà ngay cả Vệ Thường Khuynh cũng ngạc nhiên nhìn cô. Cô lại nói tiếp, nếu thành phố đi có mỏ ngọc, mà Bí thư Long lại bị che mắt không biết gì. Cuối cùng không cần biết quyền khai thác khoáng thạch rơi vào tay ai, cũng đều không liên quan gì đến Bí thư Long đúng không? Tôi vẫn còn trẻ, không biết nếu ngọc thạch xuất hiện làm ảnh hưởng đến thu nhập tài chính, lạm phát kinh tế, thì có coi là trách nhiệm của các quan chức thành phố hay không? Nếu đúng, thì liệu có chút lên đầu một người chậm chân hơn người ta một bước như Bí thư Long không nhỉ? Cảm giác kinh ngạc trong lòng Long Đào cứ chồng chất hết lớp này đến lớp khác. Lúc trước tuy anh ta cảm thấy Tề Tiểu Tô là một cô bé lợi hại khi có thể cứu thoát được anh ta và một cô bé khác ra khỏi tay Hồng Lão Đại. Nhưng nếu là dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, vừa khéo biết chút võ công thì cũng không phải không thể làm được. Có điều, chuyện đó hoàn toàn không thể khiến anh ta tin tưởng rằng cô có bản lĩnh nhận thầu cả một ngọn núi để khai thác khoáng thạch. Nếu làm không tốt còn có thể kéo anh ta xuống khỏi vị trí này. Thế nên, dù là muốn báo ơn, anh ta cũng không dám tùy tiện đồng ý. Nhưng hiện giờ nghe Tề Tiểu Tô nói vài câu đơn giản, anh ta đã biết, cô bé này nhìn thì trẻ trung ngây thơ vậy thôi, nhưng tuyệt đối không thể phán xét bằng tướng mạo được. Lúc này anh ta mới thực sự nổi lên suy nghĩ muốn nói chuyện thật cẩn thận với cô. Nửa tiếng sau, hai bàn tay mạnh mẽ bắt tay một cái. Trần Trực và Đan Ninh Ninh chính là hai người xem duy nhất chứng kiến bước khởi đầu này của Tề Tiểu Tô. Đan Ninh Ninh và Tề Tiểu Tô rời khỏi Tĩnh Giật Trai. Lúc đi qua hẻm, đầu cô ta lại bắt đầu đau đớn, mắt lại vừa nhức vừa sưng vừa đau vì khóc nhiều quá. Tác dụng của thuốc khống chế đã bắt đầu hết, triệu chứng của mấy thứ bị tiêm vào lại bắt đầu ập tới. Cô ta day day huyệt thái dương, quay đầu nhìn bóng của mình và Tề Tiểu Tô bị đèn đường chiếu kéo dài trên mặt đất một cái, rồi lại bám sát theo cô. Tề Tiểu Tô, vừa rồi tôi có một chuyện muốn hỏi cô. Lúc này đầu Tề Tiểu Tô cũng vẫn còn đau, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Cô chỉ muốn nhanh chóng quay về khách sạn tắm rửa một cái sau đó ngủ một giấc no say thôi. Đan Ninh Ninh cắn môi hỏi, chuyện cô và Bí Thư Long nói với nhau có phải là chuyện bí mật không? Vì sao không tránh tôi? Ban đầu cô ta thực sự chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc đau lòng của mình, cũng không nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì. Nhưng sau đó giọng nói trong trẻo trẻ trung và ngữ điệu bình tĩnh của Tề Tiểu Tô lại dần dần thu hút sự chú ý của cô ta. Cô ta cũng quên cả khóc, ngồi bên cạnh giống Trần Trực, nghe Bí Thư Long và một cô nữ sinh lớp 11 bàn chuyện hợp tác. Càng nghe, càng thấy kinh ngạc. Tề Tiểu Tô liếc cô ta một cái, cũng không nói gì. Hiện giờ cô không còn đau lòng tuyệt vọng như thế nữa rồi à? Đan Ninh Ninh thoáng sững người, thấy Tề Tiểu Tô đã tiếp tục đi về phía trước, cô ta lại vội vàng bám theo. Cô làm thế vì muốn an ủi tôi sao? Là vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi à? Bóng hai cô gái sánh vai nhau dần biến mất ở đầu hẻm, lúc này Trần Trực mới quay người vào nhà. Thấy ông bạn học vẫn ngồi lặng thinh uống trà, anh ta không khỏi hỏi một câu, cậu thật sự cảm thấy cô bé ấy có thể giúp cậu tra ra chân tướng mọi chuyện năm đó sao? Long Đào nhìn nước trà trong veo trong cốc, nói, hiện giờ chẳng phải tôi cũng không có cách nào khác sao? Nếu đối phương có thể to gan lớn mật làm ra chuyện như thế này ở đường ba náo nhiệt đó, chắc hẳn ô dù sau lưng không nhỏ. Tôi đã không còn thích hợp tự lộ mặt ra nữa. Nếu vậy, giao chuyện này cho Tề Tiểu Tô không phải là tốt nhất rồi sao? Nhưng cậu có nghĩ đến không? Đêm nay Tề Tiểu Tô cũng lộ mặt ở chỗ Hồng Lão Đại rồi. Nếu để vấy cả lửa sang cô bé ấy, cậu không sợ cô bé ấy sẽ gánh hoa chết người hay sao? Vấn đề này, Long Đào cũng từng nghĩ đến, Tề Tiểu Tô cũng đã nghĩ đến. Lúc đó, Vệ Thường Khuynh nói với cô, em sợ gì nào? Còn có bản thiếu soái cơ mà. Thật ra chính Tề Tiểu Tô cũng biết, cô đã không thể đơn thuần đi trên con đường cũ của kiếp trước, làm một sinh viên bình thường, sau đó ra trường kiếm một công việc bình thường, chờ duyên phận đến liền kết hôn sinh con gì gì đó nữa rồi. Kiếp này, cô vô tình hay cố ý chọc đến quá nhiều người, hơn nữa còn có hệ thống, còn phải tìm lại mảnh vỡ áo giáp và phi cơ giúp Vệ Thường Khuynh, không thể nào không có tiền, không đủ năng lực được. Phải kiếm nhiều tiền như thế, phải có năng lượng, làm sao có thể dựa vào đồng lương ít ỏi của một công việc bình thường được. Vì thế, đã chọc vào rồi thì cứ chọc đi, cô cố gắng cường hóa là được. Đương nhiên, lúc nghĩ như vậy, cô cảm thấy chắc chắn là vì anh muốn cô đi trên con đường này, vì muốn cô giúp anh, nên Vệ Thường Khuynh mới nói câu có bản thiếu soái mà. Mấy câu đường mật của Vệ thiếu soái không thể tin được. Tề Tiểu Tô bắt một chiếc taxi để Đan Ninh Ninh lên trước. Cô về đi, tôi phải về khách sạn. Không biết vì sao Đan Ninh Ninh chợt có cảm giác luyến tiếc. Tuy đã ngồi vào trong xe rồi, nhưng cô ta lập tức hạ cửa kính xe xuống, nhòi người qua cửa kính nhìn Tề Tiểu Tô đang đứng bên đường, nói, Tề Tiểu Tô, chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Cô không phải người thành phố dây, nếu cô đi về rồi, sau này sợ là chúng ta sẽ không gặp lại được nữa. Có số điện thoại thì ít ra cũng có thể liên hệ. Dù thế nào, Tề Tiểu Tô vẫn là người có ơn cứu mạng cô ta. Nếu không có cô ấy, Đan Ninh Ninh không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu nữa, nhưng chắc chắn sẽ chỉ toàn một màu đen u ám. Tôi không có điện thoại di động. Tề Tiểu Tô nghĩ một chút, ngày mai tôi sẽ quay về thành phố đi. Thế này đi, cho tôi số điện thoại của cô, chờ tôi mua điện thoại rồi sẽ gọi cho cô. Đan Ninh Ninh vội dùng bút kẻ lông mày viết số điện thoại của mình lên tay cô. Về khách sạn cô nhất định phải ghi lại đấy nhé, đừng rửa hết đi. Tề Tiểu Tô gật đầu. Xe từ từ đi xa, Đan Ninh Ninh vẫn thò đầu ra. Cô mua điện thoại xong nhất định phải gọi cho tôi nhé, tôi sẽ luôn chờ điện thoại của cô. Tề Tiểu Tô nhìn cô ta, cười rồi lại gật đầu. Chờ cô quay lại khách sạn, Nghiêm lão vẫn chưa nghỉ ngơi, vẻ mặt nặng nề đang chờ cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, hỏi chuyện. Trong phòng tim Tề Tiểu Tô đập thịch một cái. Lẽ nào tai mắt của Hồng lão đại thực sự ghê gớm vậy sao? Nhanh như thế đã tìm đến đây rồi. Thư Văn Đống không ở đây, Tề Tiểu Tô cũng hơi lo lắng. Lẽ nào anh ta gặp chuyện gì đó ở bên quán bar kia sao? Nghiêm lão, Tề Tiểu Tô bị bà Nghiêm nhỏ vẫn đang đứng chờ ngoài cửa gọi vào trong. Bây giờ họ cần nói chuyện nên Nghiêm lão thẳng thắn bảo bà ấy tránh mặt đi. Bà Nghiêm nhỏ trừng mắt lườm Tề Tiểu Tô một cái, hơi khó chịu không muốn tránh. Muộn thế này rồi, bà ta tránh đi đâu được. Nhưng bà ta cũng không thể không nghe lời Nghiêm lão được. Chờ bà ta lắc eo đi ra ngoài, đóng cửa lại, Nghiêm lão mới ra hiệu cho Tề Tiểu Tô ngồi xuống. Ông nhìn cô một cái, rồi hơi lắc đầu nói, Tiểu Tô à, tôi có thể hỏi cô một câu không? Cô và Long Đào có quan hệ gì? Xem ra Thư Văn Đống đã báo cáo hết mọi chuyện tối nay cho Nghiêm lão rồi. Tuy lúc sau cô có nói với Thư Văn Đống là cô không sao, nhưng anh ta vẫn không dám không báo. Dù sao cũng liên quan đến Long Đào, mà Nghiêm lão cũng là người thành phố đi. Tề Tiểu Tô còn chưa nói gì, Nghiêm lão lại bổ sung thêm một câu, nếu không tiện nói thật, muốn nói dối với tôi thì không cần nói gì cả. Đầu Tề Tiểu Tô đang vô cùng đau đớn, cũng rất uể oải. Cô có thể nhận ra được, Nghiêm lão chỉ muốn có một câu trả lời khẳng định mà thôi, cũng không phải cố tình truy hỏi. Vì thế cô liền nói, nửa thật. Lúc trước cháu chưa từng gặp Bí Thư Long, nhưng tối nay cháu giúp anh ta một chuyện nhỏ. Cô nói vậy, Nghiêm lão liền hiểu ngay, đồng thời cũng kinh ngạc với khả năng nói chuyện kín kẽ của Tề Tiểu Tô. Cô nói thế này đã nói rất rõ ràng cho ông biết quan hệ trước mắt của cô và Long Đào, nhưng lại không coi là nói rõ mười mươi, nói chuyện rất có đường lùi. Ông không nhịn được, khẽ cười, tôi tin cô. Thôi được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng hiểu rồi. Cô không có việc gì thì may quá, đi nghỉ ngơi trước đi. Chờ Tề Tiểu Tô đi rồi, Nghiêm lão mới gọi một cú điện thoại. Tắc Thâm à, pho tượng Phật bằng ngọc lúc trước nói định tặng cha thị trường Thạch đó, tạm thời cứ giữ lại đi, đừng tặng nữa. Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Tắc Thâm sững sờ một chút, nhưng cũng vâng một câu. Ngày hôm sau, Tề Tiểu Tô cùng Nghiêm lão đi máy bay rời khỏi thành phố dây. Cô không hỏi Nghiêm lão, bên phía Hồng lão đại có tìm tới hay không? Nghiêm lão cũng không nói gì, nhưng lại nhắc cô chuẩn bị chuyện hội đấu đá, cũng không còn mấy ngày nữa. Đương nhiên Tề Tiểu Tô đồng ý ngay, nhưng sau đó cô lại không khỏi cười khổ. Tối qua sau khi về đến phòng, cô lập tức lấy một viên phôi ngọc ra bổ sung năng lượng cho hệ thống. May mà ba viên cô giữ lại đều là hàng cực tốt. Sau khi nó hấp thụ năng lượng xong, cơn đau đầu của cô cuối cùng cũng ngừng lại. Nhưng hiện giờ năng lượng của nó không thể so với lúc vừa hấp thụ năng lượng từ mảnh vỡ áo giáp kia được. Điều này khiến bản thân Tề Tiểu Tô bắt đầu có suy nghĩ hoang đường rằng nên đi đâu để tìm mảnh vỡ áo giáp cho Vệ Thường Khuynh tiếp bây giờ. Năng lượng đó còn mạnh hơn hấp thụ ngọc phỉ thúy nhiều. Nếu tìm được một viên thì cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Việc đầu tiên Tề Tiểu Tô làm khi quay về thành phố đi đó là lại đi mở thêm hai tài khoản ngân hàng nữa, chia tiền ra để cất, cũng nhân tiện mua luôn một chiếc điện thoại di động. Sau đó cô lưu hết số điện thoại của mấy người cô nhớ và của đống danh thiếp lúc trước cô nhận được vào, kể cả số điện thoại của mấy người cô quen ở nhà Nghiêm lão, cô cũng thuận tay lưu vào luôn. Lúc lưu đến số của Đan Ninh Ninh, Cô nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho cô ta, nhưng màn hình thông báo đầu dây bên kia đang gọi điện thoại. Sau đó, cô gọi cho Tô Vận Đạt. Điện thoại được nhận rất nhanh. Ban đầu Tô Vận Đạt không thể nhận ra được giọng cô, chờ đến khi cô lại gọi tiếp một tiếng nữa, anh ta mới nhảy bắn lên. Tiểu Tô, rốt cuộc cháu đang ở đâu? Cậu còn tưởng cháu ôm tiền chạy mất rồi ấy. Tề Tiểu Tô ngớ ra một chút, không khỏi bật cười, tiền ở đâu ra? Cậu út, cậu quên là tiền của chúng ta đều để mua tảng phôi ngọc đó rồi hay sao? Cậu ngủ mơ à? Tô Vận Đạt vò đầu bứt tai, trái tim nhỏ bị câu nói này của Tề Tiểu Tô làm cho lên không được, xuống không xong. Cuối cùng anh ta cắn răng chửi thề một câu, cháu giỏi hành hạ người thật đấy. Dù sao giờ cậu cũng chỉ nhớ là cháu nợ cậu mấy chục vạn thôi. Nếu viên đá đó mà không bán được thì cháu bỏ học đi làm công trả nợ cho cậu luôn đi. Cậu nói cho cháu biết, mờ út cháu bị siêu thị sa thải rồi, giờ không có nguồn thu nhập nào cả. Nếu cháu không lấy được tiền ra thì cả nhà chúng ta ra đường mà ở hết đấy. Bị siêu thị đuổi ấy ạ. Sao thế cậu? Vừa nhắc đến chuyện này, Tô Vận Đạt đã tức giận không kìm nén được. Vì sao à? Còn không phải vì bà thím hai của cháu hay sao? Trần Đông, chuyện này lại là thế nào? Chờ Tề Tiểu Tô vội vàng về đến Tô gia, lại thấy trong nhà vô cùng hỗn loạn, chuồng gà, vườn rau đều như bị ai đập phá vậy, sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Ông ngoại đang cầm dao vót mấy cành cây, xem ra là muốn sửa chuồng gà. Thấy cô đen mặt đứng trong vườn quan sát bốn phía, ông cụ lập tức đặt đồ xuống, vẫy vẫy cô. Cháu không về nhà chú hai cháu mà đi đâu vậy? Ông ngoại, là thím hai cháu làm ạ. Tề Tông Bình tự cho mình là người nhã nhặn lịch thiệp sẽ không ra tay như thế này, nhưng Trần Đông thì rất có thể. Ông ngoại Tô thở dài nói, họ biết chuyện ông giao lại căn hộ ở chung cư Trường Ninh cho cháu rồi. Tề Tiểu Tô giật mình, nhưng sau đó lại vô cùng phẫn nộ. Ông ngoại cô không kể tường tận, cô cũng có thể tưởng tượng ra hôm qua Trần Đông đã làm cái trò gì ở đây. Hẳn là họ đến đây để đòi nhà. Sau đó nghe nói đã giao nhà cho cô rồi nên bắt đầu gây chuyện. Cô có thể đoán được Trần Đông sẽ nói gì với hai cụ rồi. Chắc chắn là nói Tô gia họ muốn dùng thủ đoạn chiếm lấy đồ của Tề gia bọn họ. Thật nực cười, căn hộ đó vốn là của bố mẹ cô để lại cho cô. Có liên quan quái gì đến Tề Tông Bình chứ? Trên di chúc cũng đã nói rõ, chỉ có điều là phải chờ đến khi cô đủ 18 tuổi. Mà giờ ông bà giao cho cô sớm một chút thôi mà. Biết thì biết chứ sao ạ? Ông ngoại, cháu sẽ không đưa cho họ. Bà ngoại cháu đâu ạ? Ánh mắt ông ngoại Tô hơi né tránh. Tề Tiểu Tô cảm thấy không ổn, đang định hỏi tiếp, Tô Vận Đạt đã chạy ào ào từ trên tầng xuống, xòe tay ra trước mặt cô. Cháu mau trả tiền đi, cậu muốn đưa mở út cháu sang Thành Nam ở. Vợ chồng cậu chọn được một căn hộ bên đó, chờ tiền để giao tiền đặt cọc. Tề Tiểu Tô lại ngạc nhiên tiếp, muốn sang Thành Nam mua nhà ư? Nhanh thế đã chọn xong rồi à? Thằng khốn nạn, mẹ mày còn đang nằm viện kia kìa, mày mua nhà cái gì chứ? Mày đi nộp tiền viện phí trước đi. Ông ngoại Tô không nhịn được liền chửi ầm lên, mặt vô cùng đau khổ. Bà ngoại nằm viện ạ? Tề Tiểu Tô sợ hết hồn, rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào là do Trần Đông làm hay sao ạ? Trần Đông làm gì bà ngoại cháu? Tim cô nóng như lửa đốt, cũng vô cùng phẫn nộ. Nếu Trần Đông thực sự làm hại bà ngoại cô nhất định sẽ cho bà ta biết mặt. Ông ngoại lập tức nói, không phải, là do thằng cậu hai khốn nạn kia của cháu. Lúc này Tề Tiểu Tô mới biết, cậu hai Tô Vận Thuận quay về rồi. Không biết anh ta nghe hơi nồi chó ở đâu biết được Tô Vận Đạt kiếm được một khoản tiền, nửa đêm hôm trước lén lút mò về, đòi Tô Vận Đạt cho anh ta vay chút tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, chuyện Trần Đông gây ra. Lúc trước Tô Vận Thuận đánh bạc nợ Ngô Kiến Trọc một khoản tiền, sau đó chạy trốn mất. Hơn nữa, Trịnh Mạt vợ anh ta cũng bỏ rơi ông bà ngoại Tô, chạy về nhà mẹ đẻ. Có điều, hai người họ vốn cũng không đăng ký kết hôn, người chạy hết rồi, ông bà ngoại Tô cũng chẳng còn cách nào khác. Tề Tiểu Tu còn vì trả tiền cho anh ta mà bị Ngô Kiến bắt đi đánh một trận đấu quyền anh thiếu nữ gì gì đó. Cũng chính vì lần ấy nên cô mới bị Mã Chí Thành nhắm trúng. Tính ra, món nợ đó cô còn chưa tính với Tô Vận Thuận đâu. Ai ngờ bây giờ anh ta lại chạy về đòi tiền. Lúc xảy ra xung đột với Tô Vận Đạt, anh ta mới không cẩn thận đẩy ngã bà ngoại Tô. Vậy hiện giờ cậu hai đi đâu rồi ạ? Trong bụng Tề Tiểu Tô như bị lửa đốt, nhìn Tô Vận Đạt, bà ngoại nằm viện, cậu còn đòi mua nhà gì nữa? Không biết vì sao, Tô Vận Đạt cảm thấy ánh mắt của Tề Tiểu Tô rất mãnh liệt. Cô cháu gái còn chưa tới 18 tuổi này đột nhiên khiến anh ta thấy hơi sợ hãi. Anh ta rụt người lại một chút, giải thích, có phải cậu muốn thế đâu, bố mẹ cậu bảo cậu đi mua mà. Tề Tiểu Tô nhìn về phía ông ngoại, ông cụ cười khổ nói, hôm nay A Tú bị hoảng sợ, suýt nữa động thai, Thành Bắc cách bệnh viện hơi xa. Ông nghĩ nếu bình thường mở cháu đi khám thai cũng sẽ không tiện, thả sang Thành Nam ở luôn sẽ tốt hơn. Nói rồi ông kéo Tề Tiểu Tô ra xa một chút, thở dài nói, hơn nữa, hoàn cảnh sống ở đây kém quá, 10 nhà thì đến 8 nhà đánh bạc. Hiện giờ cậu út cháu không có công ăn việc làm gì, ông chỉ sợ nó ở đây tiếp rồi biết đâu đi lên vết xe đổ của cậu hai cháu. Nếu nó mà cũng dính vào chuyện cờ bạc nữa thì tan cửa nát nhà cháu ạ. Lúc trước Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú trêu nhau luôn nói là chỉ mơ mua được căn nhà ở Thành Nam, giờ vừa khéo đang có tiền. Chính Hà Mỹ Tú cũng đã bàn bạc với ông ngoại, đầu tư tiền vào bất động sản vẫn yên tâm hơn một chút. Hơn nữa, bên phía Thành Nam phát triển rất mạnh, mua nhà bên đó chắc chắn sẽ tăng giá. Có lẽ cô ta cũng thật sự sợ hãi, sợ cuối cùng không cẩn thận lại bị Tô Vận Thuận lừa hết tiền mất, như thế thì chẳng khác nào công giá tràng. Vậy nên ông ngoại nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, nếu đã muốn mua, vậy thì mua nhanh một chút. Nghe ông ngoại giải thích như vậy, sắc mặt của Tề Tiểu Tô nhìn Tô Vận Đạt mới tốt hơn chút. Bà ngoại sao rồi ạ? Mình cùng đi thăm bà đi ạ. Thăm thì phải thăm rồi, nhưng Tiểu Tô à, cháu nói cậu út nghe xem, rốt cuộc có tiền không? Tô Vận Đạt nhìn Tề Tiểu Tô chằm chằm, dáng vẻ cứ như là nếu cô mà nói không có tiền, thì anh ta sẽ ngất xỉu cho cô xem vậy. Ông ngoại cũng nhìn Tề Tiểu Tô, con trai út nói với ông là tiền đều ở chỗ Tiểu Tô, sau đó con bé còn tiêu nhiều tiền như vậy để mua một viên phôi đá, tim ông cũng thót cả lên. Nhưng ông đã giao hẹn rõ với con trai út, nếu Tiểu Tô thực sự mất hết số tiền đó, thì không cho tìm con bé đòi nữa. Cái đó cũng là Tô gia bọn họ nợ con bé. Lúc trước trong chuyện Ngô Trọc kia, sự uất ức mà Tề Tiểu Tô phải chịu đâu phải chỉ có từng đó. May mà tuy Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú cũng xấu tính, nhưng so với anh hai Tô Vận Thuận thì vẫn tốt hơn một chút. Khi ấy họ cũng không vui vẻ gì, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Có điều, ánh mắt Tô Vận Đạt nhìn Tề Tiểu Tô cứ như là cô mà không lấy được số tiền đó ra thì anh ta sẽ phát điên vậy. Cậu yên tâm, cháu sẽ không thiếu cậu xu nào đâu. Tề Tiểu Tô bĩu môi. Tô Vận Đạt thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức xòe tay ra trước mặt cô. Vậy mau trả cậu đi. Cậu vội gì chứ? Đi thăm bà ngoại trước đã. Ba người cùng ra khỏi nhà bắt xe đi bệnh viện. Trên đường đi, hai bố con họ mới nói với Tề Tiểu Tô về chuyện Trần Đông đến gây rối. Ban đầu Trần Đông đến siêu thị nơi Hà Mỹ Tú làm việc trước, vì bà ta cũng không biết Tô Vận Đạt đã xin nghỉ việc rồi. Bên đó gần hơn một chút, bà ta muốn đi nghe ngóng tình hình xem thế nào. Hà Mỹ Tú cũng không biết chuyện này, lúc đầu bị bà ta chọc tức điên lên, chỉ nói một câu, dù chị cả và anh rể có để lại nhà thật thì cũng là để lại cho Tiểu Tô. Bây giờ con bé lớn rồi, muốn xử lý thế nào cũng không phiền các người bận lòng. Câu nói này đã kích thích cơn phẫn nộ của Trần Đông. Trần Đông làm ầm lên ở đó, khăng khăng nói là Tô gia nhà họ lừa bịp Tề Tiểu Tô để con bé về trộm chứng minh thư, chuyển ra khỏi Tề gia, nói Tô gia bọn họ đều là hổ đói sói vồ, rõ ràng là thấy Tề Tiểu Tô còn nhỏ, dễ lừa, nên muốn nuốt chọn căn hộ của Tề gia bọn họ. Nói đến cuối cùng, còn nói Tề Tiểu Tô lấy 5 vạn tiền bồi thường tai nạn là để đi tiếp tế Tô gia. Cứ cãi qua cãi lại, Trần Đông đẩy Hà Mỹ Tú một cái. Nếu không có đồng nghiệp đứng cạnh đỡ Hà Mỹ Tú, thì có lẽ Hà Mỹ Tú đã ngã xuống đất rồi. Có điều, dù như vậy, cô ta vẫn mất hồn mất vía, sợ đến động thai. Trần Đông không hối hận chút nào, còn tiếp tục đi tìm sếp của Hà Mỹ Tú, nói nếu cô ta còn làm việc ở đây thì ngày nào bà ta cũng sẽ đến tìm Hà Mỹ Tú. Bên phía siêu thị sợ nhất là thực sự xảy ra chuyện gì, còn khuyên Hà Mỹ Tú xin nghỉ việc. Hiện giờ cô ta đang mang thai, họ vốn không thể đổi việc cô ta được, nhưng chính Hà Mỹ Tú cũng cảm thấy sợ, nên cầm 2 tháng tiền lương rồi đồng ý xin nghỉ việc. Hà Mỹ Tú đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là ở nhà lại xảy ra chuyện, Tô Vận Thuận quay về cũng không cẩn thận đẩy bà ngoại một cái, giờ thì cả hai mẹ con đều nằm viện. Hai bố con vốn cũng chỉ về lấy tiền đi nộp viện phí thôi. Tề Tiểu Tô nghe vậy, sắc mặt xa sầm xuống. Kiếp trước đến tận khi cô chết cũng không biết đến chuyện về căn hộ ở chung cư Trường Ninh kia. Nghĩ cũng biết là Tề Tông Bình và Trần Đông nhất quyết muốn giành lấy căn hộ đó rồi. Chắc hẳn là do họ phát hiện ra không thấy chứng minh thư của cô đâu. Lại thêm chuyện 5 vạn của Tôn Long cũng bị cô cầm mất. Nên Tề Tông Bình và Trần Đông sao có thể bỏ qua được. Vậy hiện giờ cậu hai đi đâu rồi ạ? Ông ngoại Tô nhíu chặt mày thành hình chữ xuyên. Thở dài nói, lại chạy rồi. Nói là muốn đi tìm Trịnh Mạt, cuối cùng là vẫn muốn quấn lấy Trịnh Mạt. Tề Tiểu Tô cũng chẳng thèm để ý đến chuyện của họ. Nghe ông ngoại nói vậy, cô cũng cảm thấy cậu út lấy số tiền đó đi mua nhà là quá chuẩn. Hơn 70 vạn có lẽ không trả được hết tiền nhà ở Thành Nam. Đến lúc đó cho vay thêm một chút, để mỗi tháng cậu út có chút áp lực. Chưa biết chừng lại có tương lai ấy chứ. Vào đến viện, Tề Tiểu Tô lại phát hiện ra phòng bệnh của bà ngoại cô nằm cùng tầng với bà cụ Trần mẹ của Trần Đông, chỉ cách vài phòng. May mà cô không nhìn thấy Trần Quang, em trai Trần Đông, nếu không, có khi lại xảy ra xung đột mất. Lúc đưa bà ngoại vào viện có chụp phim, sợ ngã gãy xương, may mà kết quả cũng ổn, chỉ cần uống chút thuốc, quan sát thêm mấy ngày là có thể xuất viện được rồi. Hà Mỹ Tú vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, sắc mặt liền không đẹp lắm. Tiểu Tô à, chúng ta có trêu ai chọc ai đâu chứ. Làm mở sợ chết đi được. Nếu bé cưng trong bụng có chuyện gì thì mở thực sự không muốn sống nữa. Thấy cô ta thực sự bị kinh sợ, Tề Tiểu Tô cũng không tính toán với cô ta nữa. Hà Mỹ Tú thấy cô không nói gì, lập tức lén kéo áo Tô Vận Đạt, ra hiệu cho anh ta. Tô Vận Đạt gật gật đầu. Cô ta thấy vậy liền vui hẳn lên. Tiểu Tô à, cháu đừng trách mợ út, mợ hoảng thật mà, nên nói chuyện với cháu không được ôn hòa cho lắm. Tề Tiểu Tô nói một câu không sao, đưa thẻ ngân hàng cho Tô Vận Đạt, tiền đều ở trong này hết, không thiếu của cậu một xu nào. Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng kia, hai mắt đều sáng rực lên. Tiểu Tô à, nói vậy là viên phôi ngọc đó thực sự bán được giá à? Rốt cuộc bán được bao nhiêu tiền? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, rốt cuộc định làm gì? Tề Tiểu Tô cười như không cười nhìn anh ta một cái, chợt hỏi lại, có phải cậu út cho rằng nên đưa cho cậu nhiều tiền một chút không? Tô Vận Đạt thấy sắc mặt và ánh mắt đó của cô cũng có chút e ngại. Sao thế được chứ? Cậu đi nộp viện phí đi, cháu đi thăm bà ngoại. May mà anh ta không tham, nếu không Tề Tiểu Tô thực sự sẽ không nể mặt anh ta đâu. Cô nghĩ dù sao ông bà ngoại cô cũng phải ở cùng với một người con trai. Cậu cả không ở thành phố đi, cậu hai lại thối nát thực sự không dựa dẫm nổi. Nếu cậu út vẫn còn nên một nên hồ thì cô sẵn lòng đỡ cậu ấy một chút. Khi đi đến phòng bệnh của bà ngoại, cô nhìn thấy một bà cụ mặc chiếc áo khoác hoa màu xám, quần dài màu lam đậm, chân đi đôi dép vải kiểu các cụ già màu đen, đi đường hơi còng lưng, mắt nhìn xuống sàn nhà. Đằng sau có một y tá chạy đuổi theo, gọi bà cụ, bà Tôn ơi, sao bà lại đi nữa rồi? Cháu đã hứa sẽ hỏi rõ giúp bà rồi mà. Cái họ này khiến Tề Tiểu Tô chợt nhớ đến Tôn Long. Cô vẫn chưa đi tìm để trả 3 vạn kia cho mẹ của Tôn Long. Giờ nhớ lại, cô không khỏi vỗ vào trán mình một cái. Sao lại kéo dài chuyện này thế chứ? Bà cụ kia đứng lại, quay đầu nhìn cô y tá trẻ kia, lắc lắc đầu nói, không cần hỏi nữa đâu, thật ra tôi cũng biết khó có thể tìm được.

có chuyện gì mà cần bà phải ngồi xe đẩy tới đây để nói thế? Bà cụ Trần trừng mắt nhìn cô một cái. Có ai nói chuyện với người lớn như mày không? Lúc trước ở bên nhà chú hai mày thì còn tử tế một tí. Giờ vừa đi một cái đã không có ai dạy dỗ rồi. Mày đến cũng đúng lúc. Tao đang có chuyện cần nói với mày đây. A Quang tìm được một công việc rất tốt. Nói là muốn mời mày đi ăn mừng một chút. Mày sửa soạn rồi đi theo nó đi. Bệnh viện cũng không phải chỗ hay ho gì. Đừng có lúc nào cũng giúp trong này. Tề Tiểu Tô suýt bật cười thành tiếng. Cái này mà cũng tính là có chuyện á. Vô lý đến mức cô còn chẳng thèm nổi giận nữa. Trần Quang mà cũng tìm được công việc tốt à. Trần Quang ưỡn ngực lên, kiêu ngạo nói. Cô đừng nói không tin, tôi tìm được việc ở bất động sản Hải Trí rồi, làm cùng với anh rể tôi đó. Bất động sản Hải Trí ấy, cô từng nghe tới bao giờ chưa? Đây là công ty lớn số 1 số 2 của thành phố đi chúng ta. Bao nhiêu người chen nhọn đầu cũng không vào được đâu. Bất động sản Hải Trí. Trong lòng Tề Tiểu Tô chợt gióng lên hồi chuông cảnh giác. Lúc trước cô úp cả đĩa cá lên mặt tên giám đốc Lư gì đó. Vậy mà anh ta vẫn sắp xếp công việc cho Tề Tông Bình sao? Không chỉ vậy, còn kéo theo cả Trần Quang nữa à. Tuy Tề Tông Bình cũng được coi là có chút năng lực làm việc, nhưng rõ ràng không đủ tư cách để vào bất động sản Hải Trí. Chứ đừng nói đến loại không học vấn, không nghề nghiệp gì như Trần Quang. Chuyện này có gì đó không ổn, lẽ nào là lệnh của Mã Chí Thành? Nhưng cho chú hai cô và Trần Quang vào làm ở bất động sản Hải Trí là có ý đồ gì? Tề Tiểu Tô nhất thời không làm rõ được rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng sự im lặng của cô lại khiến Trần Quang cho rằng cô bị thu hút bởi công việc tốt của gã hiện giờ. Trong lòng lại càng đắc ý hơn. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn MC Donner. Chúng ta cùng ăn mừng đi. Gã bước tới, thò tay ra định kéo Tề Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, đừng tưởng tôi không dám đánh anh. Tề Tiểu Tô lập tức tránh ra. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn gã, Trần Quang, tự anh đi mà ăn là đủ rồi. Tiểu Tô, đừng gây chuyện nữa, tôi đã nói chuyện tử tế với cô rồi, cũng thành tâm thành ý muốn theo đuổi cô. Lúc trước không phải cô chê tôi không có bản lĩnh, không có công ăn việc làm ổn định sao? Giờ thì khác rồi, giờ tôi đã được nhận vào bất động sản Hải Trí, sau này nhất định có thể cho cô một cuộc sống tốt đẹp, cô còn chê cái gì nữa? Trần Quang nheo mắt nhìn cô, dáng vẻ kiêu ngạo đó cứ như một con công đực vậy. Ông bà ngoại Tô gia đều kinh hãi. Chuyện này, Trần Quang vừa nói gì vậy? Cậu muốn theo đuổi Tiểu Tô nhà chúng tôi ư? Ông ngoại cảm thấy đầu mình không đủ dùng nữa rồi. Bà cụ Trần trừng mắt nhìn ông, thản nhiên hỏi, sao? Không được à? Được làm sao được? Bà ngoại không kìm được. Lập tức vặc lại một câu, chị của Trần Quang này là thím hai của Tiểu Tô, vai vế đã không đúng rồi. Có phải là họ hàng gần đâu, lo vai vế cái gì chứ? Chúng tôi không để ý chuyện này. Bà ngoại nhíu mày, nhìn Tề Tiểu Tô một cái, dù không để ý đến vai vế, thế còn tuổi tác thì sao? Năm nay Trần Quang bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa tới 30 mà. Giọng điệu Trần Quang hơi hung dữ. Tôi nhớ cũng phải 29 rồi. Ông ngoại Tô nói, Tiểu Tô nhà chúng tôi mới 18 tuổi, còn đang học lớp 11. Kém 11 tuổi, vậy mà Trần gia họ cũng dám nghĩ. Hơn nữa, Tiểu Tô trẻ trung xinh đẹp, ngoan ngoãn biết điều thế này. Sau này không biết tương lai sẽ rạng rỡ thế nào nữa. Mà Trần Quang kia lại là một tên lưu manh vô công rồi nghề. Gần 30 tuổi đầu rồi mà cả ngày chỉ suốt ngày chơi điện tử, dỗi việc, nghe nói hồi cấp 3 còn chưa học xong đã bỏ học rồi. Tuy lần này không biết gã làm thế nào mà vào được bất động sản Hải Trí, nhưng ai mà biết được gã đi làm công việc gì. Chưa biết chừng không được vài ngày đã bị sa thải ấy chứ. Hơn nữa, họ cũng đều biết tính cách của hai mẹ con bà cụ Trần và Trần Đông rồi, vừa rồi còn xảy ra xung đột mà. Lúc bà cụ Trần kia qua đây, họ còn tưởng là bà ta tới xin lỗi thay Trần Đông. Ai ngờ vừa mở miệng đã trách họ không đúng, giờ lại còn đề cập thẳng đến chuyện kết hôn sao. Trần Quang vừa nghe câu này đã khó chịu. Gã trừng mắt nhìn ông ngoại Tô, nói, lớn hơn 11 tuổi thì làm sao? Tôi đã không chê nó quá nhỏ không hiểu chuyện thì thôi. Tề Tiểu Tô tức đến phì cười, Trần Quang, làm gì đến lượt anh chê tôi? Tốt nhất là anh đến từ đâu thì mau lăn về đó đi. Hôm nay tâm trạng của bà đây không được tốt lắm, đừng tưởng tôi không dám đánh anh. Mày dám đánh tao? Trần Quang lập tức thò tay ra định túm lấy cô. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh đi, túm ngay lấy tay gã, dùng sức kéo một cái. Sau đó nhấc chân đạp thẳng vào sườn eo gã, rồi buông tay ra. Trần Quang liền ngã bổ nhào xuống, đầu đập vào cạnh giường bệnh còn lại, vang đến, cúc, một tiếng. Ôi trời đất quỷ thần ơi, đánh người rồi. Bà cụ Trần sợ hết hồn, nhưng lại không đứng lên được. Chỉ có thể vỗ bùm bộp vào tay vịn xe đẩy, gào lên, A Quang, con không sao chứ? Tề Tiểu Tô, con đĩ này, mày lại dám đánh người à? Tề Tiểu Tô quơ quơ nắm đấm với bà ta, khiến bà ta sợ trắng bệch mặt mũi. Bà có tin là tôi dám đánh cả bà không? Giọng điệu của cô rất âm u, chỉ nghe đã khiến tim bà cụ Trần run lên rồi. Mày coi trời bằng vung. Tôi cảnh cáo nhà bà, tất cả người của Trần gia, bao gồm cả Trần Đông, nếu còn dám gây chuyện với nhà ông ngoại tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Trần Quang bò lên, eo đau đến mức gã phải đỡ tay vào đó, đứng cũng không đứng thẳng được. Gã chỉ vào Tề Tiểu Tô, cắn răng cắn lợi nói, Tề Tiểu Tô, cái loại đanh đá thô lỗ như mày, sau này làm gì có thằng chó nào muốn cưới mày chứ? Có cút không? Tề Tiểu Tô lại quơ nắm đấm lên. A Quang, chúng ta đi thôi, chúng ta đi chứ. Con mau đi cho bác sĩ khám xem sao. Bà cụ Trần cuống quýt lên lo cho thằng con quý tử của mình. Giờ nó đứng còn không đứng thẳng được kìa. Bà ta lo lắng, vội vàng gọi gã đi. Chờ đến khi phòng bệnh yên tĩnh lại, Tề Tiểu Tô mới phát hiện ra cả ông bà ngoại đều đang sững sờ nhìn cô. Loại người đó, không dạy dỗ không được. Tề Tiểu Tô giải thích một câu, cô lại không hề biết rằng hiện giờ ông ngoại cô đang thầm cho rằng, hôm nay cô hung dữ như vậy đều là do trận đấu quyền anh thiếu nữ lần trước gây ra. Âm thầm nói với bà ngoại, cuối cùng Tô gia họ vẫn nợ cô. Tô Vận Đạt nói muốn mua nhà, nhưng khi thực sự quyết định mua thì anh ta lại hơn chùn bước không quyết nổi. Lúc đầu là do Hà Mỹ Tú đi xem nhà với một người bạn. Cảm thấy khu chung cư đó khá tốt, giá cả cũng vừa phải, vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhưng thực sự không có tiền mua. Lần này có tiền rồi, họ muốn cấp tốc mua căn hộ ở đó, nhưng vừa hỏi mới biết, giá nhà lại tăng lên rồi. Hơn 8.900 tệ một mét vuông, xác nhà không, mua một căn hộ 3 phòng ngủ, tính thêm cả diện tích khu vực chung nữa là 113 mét vuông, tính ra cũng phải hơn 100 vạn. Mua về còn phải tu sửa, trang trí nữa. 70 mấy vạn này của anh ta giao tiền đặt cọc xong chỉ còn lại đủ để trang trí đơn giản một chút. Nhưng sau này mỗi tháng phải trả nợ mấy nghìn tệ tiền nhà. Điều này khiến họ cảm thấy rất áp lực. Hà Mỹ Tú cũng không biết giá nhà đất ở Thành Nam lại lên nhanh như vậy. Nhất thời cảm thấy do dự không quyết định được. Cô ta vốn muốn để lại một ít tiền còn nuôi con nữa.